Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 5, chia lớp, góc truyện audio.com. Linh, phân có mặt Orami, Kyoraku, có mặt, Somira, Ukitake, có mặt, Furami, Kuchiki có mặt. Khi vừa nhắc đến họ Kuchiki, tất cả tân sinh liền chú ý đến hắn, trong đôi mắt có đa số người hiện ra sự kính trọng và súng bài, dù sao ai ai cũng biết. Kuchiki là một trong bốn đại tộc của Seiretei này, mà đội trưởng đội số 6 chính là gia chủ đương đại Jinrei Kuchiki. Furami lúc này gương mặt hiện ra sự tự hào khi mọi người bàn tán tới gia tộc của nàng. Yoruichi, Shihoin có mặt. Yoruichi nghe trung niên đọc tên bản thân liền hiện ra sự bất đắc dĩ lên tiếng, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, dù sao Shihoin cũng là một trong tứ đại gia tộc mà, đã vậy lần này tân sinh với họ lại là công chúa nữa nên khiến tất cả mọi người đặc biệt quan tâm. Thì ra đó là công chúa à? Làn da hơi khác với mọi người một chút. Yoruichi nghe mọi người bàn tán xung quanh thì sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mặt hiện ra sự u buồn. Đương nhiên là nữ nhân, ai mà chẳng để ý sắc đẹp của bản thân. Từ khi sinh ra nàng đã có làn da khác thường mọi người xung quanh và ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, đó là lý do tại sao nàng tự ti rất ít xuất hiện trước mặt người dân Seiretei này. Cũng phải phân biệt chủng tộc làn da mà, là do Seiretei này đa số là người có làn da trắng, rất hiếm có người da khỏe mạnh như vậy nên nàng mới không tự tin với bản thân như thế. Chỉ là một lần nữa khi nhìn thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt đang quay lại quan sát nàng, không vì làn da khỏe mạnh mà bàn tán hay hiện ra sự kỳ thị trong mắt mà vẫn mỉm cười hòa đồng nhìn nàng. Điều này liến cho Yoruichi trong lòng đột nhiên rung động, đôi mắt u buồn cùng vơi đi không ít, thay vào đó là một chút ánh sáng hiện ra. Đôi môi lúc này kẽ nhếch lên nhìn hắn mỉm cười. Mà cách đó không xa Urahara cũng hiếu kỳ muốn quan sát nàng, chỉ là gặp Nagami che đầu chặn tầm mắt nên nhìn vài cái không được liền từ bỏ. Im lặng còn đang điểm danh Hisuki Aruiki, có mặt, Furushita. Sau một lượt điểm danh các tân sinh thì cuối cùng cũng đến tên của hắn. Nagami, có mặt. Ngay khi hắn lên tiếng thì Yoruichi đặc biệt chú ý, nàng khi biết được đây là tên của hắn liền vội ghi nhớ trong lòng. Còn Yamamoto chẳng có gì khác thường. Thật tuấn tú đúng vậy. Lúc này các nữ tân sinh quay lại nhìn thấy gương mặt của hắn đều hiện ra sự ngạc nhiên rồi kích động là hét nói. Yoruichi nhìn thấy vậy liền nhướng mày một cái chẳng nói gì. Chỉ được cái vẻ mặt, không biết có trở thành Shinigami tài giỏi hay không còn chưa biết. Đúng vậy, lúc này một nhóm nam tân sinh khi nhìn đám nữ sinh như thế liền không vui ghen ghét nói. Đương nhiên đây chỉ là nhóm tân sinh thương dân nói mà thôi, còn về các con em gia tộc danh giá đều không quan tâm tới. Họ chỉ để tâm là khi đề tên Kichido và Shihoin mà thôi. Tiếp theo Isin Kurosaki, có mặt. Khi cái tên này vừa vang lên lập tức cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của Nagami, nhìn phía đó không xa thấy một thiếu niên uể oải ngáp vừa tiếng hiện ra. Sự ngạc nhiên vì đây là lão cha của Ichigo. Cuối cùng thì sau một hồi điểm danh kết thúc thì trung niên liền ngoắc một Shinigami gần đó tới để hắn sắp xếp các tờ báo danh xong liền nhìn xuống nói. Tốt rồi, bây giờ bắt đầu chia lớp. Lớp 1 năm nhất bao gồm Furami Kuchiki, Isin Kurosaki, Linh Feng, Mikito Akira, Jirota Akira, Yoruichi Shihoin và cuối cùng là Nagami. Khi vừa nghe Nagami cùng lớp với mình thì Yoruichi đôi mắt phát sáng trong vui vẻ không thôi, còn những người khác sắc mặt thay đổi không giống nhau. Chỉ có Nagami là vui mừng khi nghe cùng lớp với nàng. Sau khi chia lớp xong thì có giáo viên của mỗi lớp đến nhận người, thế là các tân sinh cứ thế vào chỗ giáo viên của mình giới thiệu một lần nữa. Ta là Yoruichi, hân hạnh làm quen. Nagami, rất vui được gặp ngươi. Trong khi mọi người đến lớp của mình thì Yoruichi cũng chạy lên trước mặt hắn mỉm cười với mái tóc tím ngắn vô cùng đáng yêu nói. Làm cho Nagami vui vẻ chào hỏi lại rồi cùng nàng đến chỗ giáo viên của mình. Chỉ là khi nhìn thấy giáo viên của mình là ai xong thì hắn ngẩn người. Jishiro Ukitake, cách chương.